Đau lòng, tôi nói này lão lang, sao cậu đắc tội lang muội tử thế? Làm ầm ĩ dẫn đến liên lụy một người vô tội như tôi. 20.1.2022, cách chương.